Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, Ả Rập thời trang đội. 4/4. Đường Quả Nhi rơi vào siêu cấp trong hưng phấn. Nhân vật đóng vai thực sự là quá thích hợp nàng. Ở nhà một người có thể chơi cả ngày. Bây giờ cái này trải nghiệm quán nhiều như vậy đạo cụ. Nhiều như vậy tiểu hài tử. Quả thực là nàng khu vui chơi. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Sương giống nhìn tống nghệ tiết mục giống như say sưa ngon lành. Bất quá Đường Sương có chút buồn phiền. Bởi vì điện thoại vang lên 2-3 lần. Đều là cùng một người đánh tới. Phiền Lập Văn. Hoàng Tương Ninh liếc hắn một cái. Kỳ quái nói. Điện thoại đến rồi làm sao không tiếp. Đường Sương. Điện thoại quấy dày. Đừng để ý tới. Hoàng Tương Ninh. Liền mụ mụ đều lừa. Dĩ nhiên là điện thoại quấy dày. Vậy tại sao không trực tiếp nhấn rơi. Trái lại để điện thoại vẫn vang. Tương đương. Đường Sương. Ha ha ha. Mẹ ta thực sự là lợi hại a. Tâm tư kỹ càng. Chấm ngoặc kép. Sở dĩ không tiếp. Là bởi vì Đường Sương nghĩ phơi phơi vị này phiền tổng. Hắn càng là nóng ruột. Điều kiện liền càng tốt mở. Đây là đàm phán trước tâm lý chiến. Hoàng Tương Ninh cảm thấy hứng thú hỏi. Cùng bạn gái cãi nhau rồi. Đường Sương không bị lừa. Không có bạn gái. Nơi nào đến cãi nhau. Nghĩ lời nói khách sáo. Không dễ dàng như vậy. Bị Hoàng Tương Ninh sáng quắc nhìn chằm chằm. Đường Sương nói sang chuyện khác. Mẹ, thương lượng với ngươi cái sự. Nhà chúng ta hiện tại liền một chiếc xe. Không đủ dùng. Đến lại mua một chiếc. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Tương Ninh ngẫm lại. Xác thực, trong nhà chiếc này Volvo mỗi sáng sớm Đường Sương mở ra đưa Đường Quả Nhi đến trường. Mà nàng đều là đi tàu điện ngầm đi trường học đi học. Có chút việc liền chuyển không ra. Ta và cha ngươi ba buổi tối thương lượng một chút. Lại mua một chiếc. Đường Sương. Thương lượng cái gì a? Ta đến mua. Hoàng Tương Ninh. Chiếc này Volvo chính là ngươi mua. Chiếc xe này vẫn là ngươi đến mở. Ta và cha ngươi mặt khác mua một chiếc. Mua chiếc rẻ hơn chút. Trước cái kia khoản Volkswagen dùng rất tốt. Nếu không liền mua cái kia đi. Đừng mua. Ta đã xem trọng, muốn không đợi lát nữa liền đi 4S điếm đi. Đường Sương đã sớm nghĩ kỹ. Căn bản không cần do dự. Hoàng Tương Ninh kiên trì do nàng cùng Đường Tam kiếm đến mua. Không cho nhi tử đào tiền mua xe. Cuối cùng Đường Sương kiên trì mới coi như thôi. Hỏi dò mua cái gì xe? Mua chiếc tiện nghi. Chiếc này Volvo liền quá đắt rồi. Vậy ngươi nói xe này dễ lái sao? Hoàng Tương Ninh gật gù, tiền nào đồ nấy, dễ lái là dễ lái, nhưng vẫn là quá đắt rồi. Đường Sương, nếu dễ lái, cái kia chiếc xe này cho các ngươi mở, ta mặt khác mua một chiếc. Hoàng Tương Ninh hỏi, ngươi dự định mua cái gì xe? Đường Sương, nghe mẹ ta, không mua Volvo, mặt khác mua hơn một chiếc, mua chiếc Panamera đi. Hoàng Tương Ninh không biết Panamera là xe gì. Trực tiếp hỏi bao nhiêu tiền. Mau nhìn. Tiểu nhân tinh. Ồ tương đương Đường Quả Nhi đi như thế nào tê đài đi rồi. Đường Sương nói sang chuyện khác. Chỉ vào trong TV kinh hãi nói. Hoàng Tương Ninh vừa nhìn. Quả nhiên. Đường Quả Nhi xoa eo thon nhỏ. Đang ở đi tê đài đây. Chỉ là thấy thế nào làm sao khó chịu. Nhà ta tiểu muội muội cười quá ngọt. Người mẫu đều là không cười. Khà khà. Đề tài thành công rời đi. Đường Sương cười nói. Nhân ra không chỉ có không cười. Hơn nữa rất khóc. Nhà ta thấy thế nào cùng khóc đều không dính dáng. Hơn nữa mẹ ngươi chú ý tới trên đầu nàng không. Còn mang khối kia lam vải bông khăn đội đầu đây. Trong thôn Tiểu Phương đi lên tê đài. Quái dị này tổ hợp. Hoàng Tương Ninh không nhịn được bật cười. Nàng nói làm sao tiểu muội muội cho nàng cảm giác là lạ. Hóa ra là khối này khăn đội đầu nguyên nhân. Tổ chức tê đài tú tiểu tỷ tỷ cũng phát hiện. Đi lên bàn bạc. Nói như vậy như vậy như vậy. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Đem khăn đội đầu lấy xuống. Không có cất vào trong túi. Mà là che mặt rồi. Muốn khóc thật sao? tỷ tỷ liền rất khóc. Đặc biệt là nàng đeo khẩu trang thời điểm, quả thực mê đảo vạn ngàn tiểu hài chỉ. Tiểu tỷ tỷ nói như vậy như vậy như vậy. Đường Quả Nhi lắc đầu không ủng hộ, quyết tâm muốn đeo khẩu trang. Tiểu tỷ tỷ hết cách rồi. Hướng một cái khác nam sinh mở tay. Theo nàng đi, đừng tưởng rằng đi tê đài không ai nhìn. Rất nhiều người, tiếng vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt. Còn có hoan hô biển gầm tiếng. Này tất cả đều là âm hiệu. Bất quá cũng không hoàn toàn là đặc hiệu. Dưới đài quả thật có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Đều là tới chơi bạn nhỏ. Cùng với mấy cái cổ động công nhân viên. Ở như vậy nhiệt liệt trên sân khấu. Đèn pha đặc biệt sáng mắt. Thật là làm cho tiểu hài tử hoảng hốt a. Mọi người sợ hãi. Tiểu tỷ tỷ không ngừng cho mọi người khuyến khích tiếp sức. Cái tiết mục này chính là cổ vũ tiểu hài tử dũng cảm biểu diễn chính mình. Các ngươi nhìn Đường Đường. Nhiều dũng cảm nha. Đường Đường, ngươi đến cho mọi người giảng hai câu có được hay không? Liền nói ngươi vì sao có thể như thế dũng cảm. Tiểu tỷ tỷ nói rằng. Đường Quả Nhi việc nghĩa chẳng từ. Vẩy lên lam vải bông. Lộ ra miệng nhỏ. Nói rằng. Đeo lên miếng vải này nên cái gì cũng không sợ rồi. Tiểu tỷ tỷ, gạch dưới, mấy phút sau, làm trên đài chữ T bạn nhỏ một vừa đi ra khỏi khi đến. Mọi người trên mặt một khối mặt nạ, không rõ vì sao người còn tưởng rằng là Ả Rập thời trang đội đây. Hoàng Tương Ninh nhìn, đột nhiên nhớ tới vừa nãy mua xe đề tài không giảng xong. Hỏi vui cười hớn hở Đường Sương. Tiểu Sương ngươi còn chưa nói xe bao nhiêu tiền. Đường Sương, ngoặc kép, có chút tiểu quý. Hoàng Tương Ninh càng không yên lòng. Đó là bao nhiêu tiền? Đường Sương nghĩ thầm trên mạng một cha liền biết. Không cái gì ẩn giấu. Nói rằng, cùng trong nhà chiếc này Volvo gần như 2 triệu trái phải. Hoàng Tương Ninh cả kinh. Bao nhiêu? 2 triệu. Người đùa giỡn chứ. Vẫn cùng Volvo gần như. Kém nhiều, lão Đường ra giàu có nhà, nhưng mua chiếc 2 triệu xe cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm không phải loại kia hiển lộ người. Đem tháng ngày quá ổn định tinh tế liền được. Đường Sương, đừng nóng vội mà, mẹ, tiền nào đồ nấy nha. 2 triệu xe đẹp đẽ dễ lái nha, không muốn các ngươi ra tiền. Chính ta đáo, ta có tiền. Hoàng Tương Ninh kiên quyết không cho phép. Chính mình đào cũng không được. Hiện tại chiếc này Volvo bỏ ra hơn 1 triệu đã làm cho nàng đau lòng. Bây giờ dĩ nhiên 2 triệu mua chiếc cái gì Panamera. Ngẫm lại đau lòng. Nàng lời nói ý vị sâu xa giáo dục Đường Sương. Tuy rằng kiếm lời tiền. Thế nhưng ngàn vạn không thể nuôi thành Sa Mỹ Chi Phong. Này không phải có tiền hay không vấn đề. Đường Sương lấy ra tuyệt chiêu. Mẹ, ta lập tức 21 tuổi sinh nhật, liền để ta mua cho mình chiếc xe làm quà sinh nhật đi. Ta bảo đảm, liền tùy hứng lần này, sau đó kiên quyết không xài tiền bậy bạ. Hoàng Tương Ninh ngẩn người, không nói lời nào, nhìn chằm chằm TV nhìn Đường Quả Nhi biểu diễn. Đường Sương đặc biệt hiểu rõ Hoàng Tương Ninh, nàng tức giận thời điểm giống tiểu hài tử, hoặc là nhảy lên chân đến cùng ngươi ôn nhu cãi nhau. Hoặc là không nói không để ý tới không nhìn. Hắn ôm Hoàng Tương Ninh vai. Trơ mặt ra nói rằng. Mẹ, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi không ở nơi này. Không phải vậy cần phải chỉ vào Đường Sương mặt nói xấu hổ xấu hổ. Lớn như vậy người còn làm nũng. Hướng mụ mụ làm nũng là nàng độc quyền. Những người khác đều không chuẩn. Bất quá giờ khắc này Đường Quả Nhi không rảnh quan tâm có người hướng cùng nàng đoạt mụ mụ sủng. Ái đây, tiểu nhân tinh ở trên đài chữ T đầy đủ đi rồi 4 lần. Mỗi đi một lần đều muốn hướng dưới đài 2-3 con mèo con vẫy tay. Cái kia tư thái phảng phất toàn cầu trực tiếp. Đường Đường bạn nhỏ, Đường Đường bạn nhỏ, xin nhanh chóng đến lối ra. Người mụ mụ Ingrid cùng Kaka Men đang chờ ngươi. Đường Đường bạn nhỏ, Đường Đường bạn nhỏ, xin nhanh chóng đến lối ra. Người mụ mụ Ingrid cùng Kaka Men đang chờ ngươi. Đường Đường bạn nhỏ, Đường Đường bạn nhỏ, xin nhanh chóng đến lối ra. Người mụ mụ Ingrid cùng Kaka Men đang chờ ngươi. Trải nghiệm trung tâm phát thanh bên trong. vang lên, bởi vì người lớn vô pháp đi vào. Sở dĩ có chút tiểu hài tử mê muội trong đó muốn rời nhà trốn đi. Như vậy trải nghiệm trung tâm sẽ vang lên tìm người phát thanh. Đang tìm kiếm đường quả nhi trước. Đại phát thanh đã vang lên đến mấy lần. Phát thanh vang lên lúc. Đường quả nhi chính ăn mặc cảnh sát giao thông phục thân hình đứng thẳng tắp. Chỉ vào lui tới xe nhỏ đây. Những này xe nhỏ đều là trẻ con ở mở. Vì giữ gìn thành thị trật tự. Vì đả kích không tuân thủ giao thông bại hoại. Đường quả nhi ra dáng thổi còi. Dùng tay ra hiệu. Đi ngang qua hỗn loạn bắt đầu sau. Hiện tại đã chỉ huy phi thường trượt. Giao thông trật tự ngay ngắn rõ ràng. Nàng đang định cản dưới một chiếc xe nhỏ. Để trong xe tiểu hài tử đi ra. Bởi vì nàng phải lái xe rồi. Cục giao thông công nhân viên lẫn nhau hỏi. Chúng ta nơi này tiểu cảnh sát giao thông chính là đường đường chứ? Là nàng đi. Đường đường. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi. Phi thường bổng. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi. Người mụ mụ cùng ca ca đang tìm ngươi đây. Đường quả nhi lắc đầu. Nghĩ trang rùa nhỏ biểu thị nàng không phải phát thanh thảo luận cái kia đường đường. Nhưng nghĩ tới mụ mụ cùng ca ca nhất định rất muốn tiểu bảo bảo. Lâu như vậy gặp không tới nàng nhất định rất gấp. Thế là lại gật gù. Công nhân viên hỏi. Người lại lắc đầu lại gật đầu là có ý gì đây? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người dẫn ta đi lối ra có được hay không? Ta quá nhỏ, không nhận thức đường. Nếu như ta không nhanh điểm về nhà lời nói, ta mụ mụ Ingrid cùng Kakamen sẽ sốt ruột. Bọn họ nhất định là nghĩ bảo bảo. Vừa vặn bảo bảo cũng nghĩ bọn họ rồi. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.